Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 152, siêu cấp đại hồng danh, gocchuyenaudio.com. Tại tổng bộ Khải Hoàn, Phá Thiên đang quan sát trên màn hình, rốt cuộc cũng ngồi không yên, nếu như không có viện binh, Đường Nhiêu cùng Nhiếp Ngôn có làm gì đi nữa thì đến cuối cùng cũng tránh không được bị giết. Tuy nhiên tổn thất thật lớn làm lòng hắn nhỏ máu, nhưng hắn chỉ có một mục đích, thề phải giết chết Đường Nhiêu cùng Nhiếp Ngôn, bởi vì hắn cảm giác được hai người bọn họ uy hiếp hắn quá lớn. Khi mà Ngưu Nhân Bộ Lạc mở đường máu vào thì hắn vẫn ngồi vững như bàn thạch, dù sao thì người của Ngưu Nhân Bộ Lạc thực lực quá kém, không thể so với tinh anh trong Khải Hoàn được, nhưng thần thánh La Mã Đế Quốc vừa xuất hiện thì hắn rốt cuộc ngồi không yên. OSHT là thần thánh La Mã Đế Quốc. Thần sắc hắn biến đổi, lúc này không thể không tự mình dẫn người đi, bằng không thì 300 người kia toàn bộ đều chết ở chỗ đó, lại không đạt được mục đích, vậy thật không đáng. Bọn người Nhiếp Ngôn, Đường Nhiêu đang chiến đấu dữ dội, không nghĩ lại có người đến, là thần thánh La Mã Đế Quốc. Tâm trạng Nhiếp Ngôn bình tĩnh lại, lúc này hắn thiếu hồ ly bán tỉnh một phần nhân tình. Khi trước nhiệt lưu tinh xuất hiện, nhân tâm của toàn bộ người chơi Khải Hoàn đều như bị sét đánh, ma pháp này thật là đáng sợ, công kích kinh khủng kia cho dù thuẫn chiến sĩ máu châu cũng không chịu nổi, chớ nói chi là người chơi bình thường. Trên bầu trời che kín một mảng cực lớn mây đỏ nóng rực, bầu không khí bất chợt trở nên hít thở không thông, áp lực nặng nề, lực lượng nguyên tố sao động bất an. Cấm môn thánh thị sĩ nhanh lên cắt đứt ngâm sướng của hắn. Xấu cầu tê tâm liệt phế kêu to, hắn biết được nguyên tố điện ma pháp mạnh như thế nào, uy lực mạnh như áo nghĩa ma pháp và các loại cao cấp ma pháp khác. Một khi người kia phóng xuất trước nhiệt lưu tinh thì những người còn lại Khải Hoàn chắc chắn sẽ sãi lai hết. Năm cấm môn thánh kỵ sĩ phóng tới chỗ những thành viên của thần thánh La Mã Đế Quốc. 10 chiến sĩ của thần thánh La Mã Đế Quốc cũng trong loạn thạch vọt ra, xung phong. Ngăn chặn, các chiến sĩ của thần thánh La Mã Đế Quốc đều kìm hãm được cấm môn thánh kỵ sĩ của Khải Hoàn, bọn hắn làm sao có thể cho những người này đạt được ý nguyện chứ? Thấy được năm cấm môn thánh kỵ sĩ đều bị chặn đường, bọn người xấu cầu cực kỳ kinh hoàng. Tất cả mọi người chạy mau, em ép thần thánh La Mã Đế Quốc. Bọn xấu cầu chạy ra vòng ngoài, tranh thủ thời gian thoát ly phạm vi công kích của trước nhiệt lưu tinh rồi nói sau. Sau khi thoát khỏi vòng vây, Nguyệt Nhi thi triển trị liệu, một đạo bạch quang rơi trên người Đường Nhiêu. HP của Đường Nhiêu tăng lên một khúc, lại bắt Đường Nhiêu một cái thánh quang hộ thuẫn. Lúc nãy Nguyệt Nhi không có bị công kích, nhưng mà các thánh kỵ sĩ luôn được chiếu cố bằng việc hưởng skill cấm ngôn của chúng, làm cho nàng không thể thi triển được một cái trị liệu nào hết. Nàng cũng không biết vì sao, mình lại hưởng nhiều như vậy. Có thể là Đường Nhiêu cùng Hoàng Hồn kháng tính quá cao, nhất là Đường Nhiêu, chênh lệch LVL như vậy, những này cấm môn thánh kỵ sĩ này cấm môn với hắn không có hiệu quả. Cho nên bọn hắn ném toàn bộ vào người Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi bắp cho Đường Nhiêu đầy máu lại kéo hắn từ nguy hiểm về an toàn, cứu hắn một mạng. Nhiêu tử, chạy mau, Nhiếp Ngôn lo lắng hô, trước nhiệt lưu tinh sắp giáng xuống rồi a hát, Đường Nhiêu nếu không chạy chắc chắn nằm thẳng. gocchuyenaudio.com Cẳng, Đường Nhiêu vẫn không ngừng phóng thích ma pháp tàn sát những người chơi còn ít máu ở phụ cận, nhưng không còn áo thuật tinh linh cấp 3 nữa, thực lực của hắn giảm đi rất nhiều, thời gian ma pháp câu đao cũng lâu hơn. Bất quá dựa vào ưu thế LVL, thương tổn của hắn cao đến dọa người. Người của Khải Hoàn bị áo thuật tinh linh tự bạo vẫn chưa hồi thần kịp, bị Đường Nhiêu giết rất nhiều. Con số tính ra là 92 người. Đây là một con số làm người ta khiếp sợ a hát. Bắt đầu bằng thiên vẫn rồi tự bạo của áo thuật tinh linh, làm cho Khải Hoàn tử thương thảm trọng, những người này không phải là đầu đất A-Hát, không phải là người chơi bình thường luôn, mà là tinh anh của Khải Hoàn đó. Vậy mà đều chết dưới tay Đường Nhiêu. Nghe được tiếng của Nhiếp Ngôn, đầu óc Đường Nhiêu bỗng nhiên thanh tỉnh dần, hắn không thể chết được, nếu chết thì tính theo cái hồng danh của hắn hiện tại thì phải rớt tới 5 LVL A-Hát, không thể chết được. May mắn là sau khi áo thuật tinh linh tự bạo, chung quanh đã không còn người của Khải Hoàn nữa, hơn nữa dưới sự uy hiếp của trước nhiệt lưu tinh, đã không có người chơi tới chặn Đường Nhiêu hết. Đường Nhiêu cắm đầu chạy như điên ra ngoài, nếu như chạy không ra khỏi phạm vi công kích của trước nhiệt lưu tinh vậy hắn chắc chắn xong đời. Giết nhiều người như vậy còn định chạy. Xấu cầu ở xa thấy Đường Nhiêu chạy ra cũng đỏ mắt, vài chục người bị giết đó, có bao nhiêu người là huynh đệ của hắn chứ? Vừa nhìn thấy Đường Nhiêu muốn chạy, hắn đỏ mắt không để ý tới trước nhiệt lưu tinh có thể giết chết hắn, quay đầu nhào tới Đường Nhiêu chặn đường lui của Đường Nhiêu. Nhiếp Ngôn phát hiện xấu cầu đánh về phía Đường Nhiêu cũng xông tới. Ta yểm hộ ngươi, chạy mau. Nhiếp Ngôn nói với Đường Nhiêu, dùng xong một cái gia tốc quyền trục xông tới xấu cầu. Đường Nhiêu không dám dừng lại, chạy như điên ra ngoài. Xấu cầu cao cao nhảy lên, chùy thủ trong tay hướng cái trán Đường Nhiêu đâm xuống. Nhiếp Ngôn nhanh như bay, ngăn trở xấu cầu. Đinh một tiếng, chùy thủ hai người phát ra âm thanh thanh thúy. Sấu Cẩu muốn đuổi theo đánh Đường Nhiêu, nhưng bị Nhiếp Ngôn gắt gao bám chặt, hắn muốn lách qua Nhiếp Ngôn là hoàn toàn không có khả năng. Thần thánh La Mã đế quốc ước chừng 500-600 người xuất hiện ở mảnh đất trống cách đó không xa, từng đạo trị liệu của mấy người mục sư rơi trên người Đường Nhiêu, HP của Đường Nhiêu nhanh chóng tăng đầy. Thiên thần trọng tài của Nhiếp Ngôn đã hết, đánh Sấu Cẩu lui về sau, mắt thấy Đường Nhiêu đã thoát hiểm rồi thì hắn cũng cấp tốc chạy như điên ra ngoài. Tất cả mọi người đều muốn tránh khỏi phạm vi công kích của trước nhiệt lưu tinh. Chỗ Nhiếp Ngôn, Sấu Cẩu đang chiến đấu nằm ở biên giới phạm vi công kích của trước nhiệt lưu tinh, cho nên còn có cơ hội chạy trốn, còn những thành viên kia của Khải Hoàn thì một cơ hội nhỏ xíu như con muỗi cũng không có. Một tiếng rầm lớn trên bầu trời vọng xuống, từng đạo trước nhiệt lưu tinh rơi xuống như mưa to tầm tả. Ngọn lửa cuồng bạo như muốn thôn phệ tất cả. Những người chơi bị ngọn lửa rơi trúng thì trên đầu bay lên hơn 200 điểm thương tổn, ầm ầm ngã trên mặt đất, lại chết mấy chục người nữa. Cứ như vậy, 300 người đi vây giết Nhiếp Ngôn, Đường Nhiêu bị chết hơn 2/3, chỉ còn có chục người may mắn sống sót thôi. Nhiếp Ngôn, Đường Nhiêu cũng không hề lo lắng rơi vào phạm vi công. Gocchuyenaudio.com, kích trước nhiệt lưu tinh, nhanh trị liệu hai người kia. Hồ Ly Bán Tỉnh một thân ngân bạch áo giáp chỉ vào Nhiếp Ngôn cùng Đường Nhiêu đang ở bên ngoài chạy như điên hô. Thần thánh La Mã đế quốc hơn 100 cái mục sư toàn bộ sử dụng trị liệu thuật. Vô số đạo bạch quang rơi trên đầu Đường Nhiêu cùng Nhiếp Ngôn. Khi ngọn lửa đi qua thì một đống thương tổn bay trên đầu hai người Nhiếp Ngôn cùng Đường Nhiêu, nhưng mà HP của họ lại vững như Thái Sơn không tụt chút nào. Hơn 100 mục sư đồng thời trị liệu Nhiếp Ngôn cùng Đường Nhiêu, vậy thì trước nhiệt lưu tinh không thể giết chết Nhiếp Ngôn cùng Đường Nhiêu được, bọn hắn đều có thể bình yên vô sự. Đường Nhiêu cùng Nhiếp Ngôn còn tưởng mình chết chắc rồi, không nghĩ tới sự tình đột nhiên có chuyển biến, hai người bình yên vô sự xuyên qua phạm vi của trước nhiệt lưu tinh an toàn mà đi ra. Sấu Cẩu không may mắn như thế, trong ngọn lửa hừng hực đó hắn phát ra tiếng hét thảm thiết, chạy không được vài bước thì nằm khét lẹt trên đất. Nhiếp Ngôn cùng Đường Nhiêu đều có một loại cảm giác như vừa qua một kiếp, đi từ trung tâm của trước nhiệt lưu tinh ra, hành động như vậy sợ là không có người nào dám thử a hát. Yểu Yểu cùng Nguyệt Nhi thở hồng hộc chạy tới. Các ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Yểu Yểu cảm thấy may mắn nói. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm a hát, may mắn không có việc gì nha. Nguyệt Nhi còn chưa hoàng hồn lại nói. Vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi trị liệu cho ta còn bác thánh quang hộ thuẫn, thì ta đã sớm đi rồi. Đường Nhiêu cảm kích nói, vừa rồi hắn thật sự quá vọng động rồi, áo thuật tinh linh tự bạo làm cho thần trí của hắn không tỉnh táo, hai sáo thuật tinh linh tự bạo rồi làm cho Đường Nhiêu vô cùng buồn bã. Không có gì, áo thuật tinh linh tự bạo, sau này còn có thể tìm lại mà, đừng quá đau khổ. Nguyệt Nhi an ủi Đường Nhiêu nói. Đường Nhiêu nhếch môi cười, bất quá dáng tươi cười cũng không phải tự nhiên. Yểu Yểu nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, Niết Viêm, như vậy mà ngươi còn không chết nha, thật lợi hại. Phiền toái lớn a hát, chúng ta đều hồng danh rồi, hơn nữa còn là siêu cấp hồng danh nữa chứ, làm sao bây giờ a hát, ta giết 5 người, chắc phải đánh 6.000 con quái mới rửa tội được a hát. Ta giết 11 người, phải đánh 20.000 con đó nha. Nhiếp Ngôn xem lại trạng thái của bản thân rồi cười nói. Có thể còn sống sót thật sự là một kỳ tích, hai trật tự chương đều không có rớt, Yểu Yểu thè lưỡi, giết 11 á quá kinh khủng. Ta giết 92 tên. Có phải thiệt không đó, máy chủ có tính bậy không vậy? Đường Nhiêu nhìn thấy trạng thái của mình thì ngây ngốc, hồi tưởng lại vừa rồi, thật sự đúng cũng không chừng a hát đỏ như vậy làm sao mà rửa tội a hát. Nguyệt Nhi tương đối khá, nàng là mục sư, một mực bị cấm môn, trị liệu còn không được nữa là, nói chi là công kích cho nên nàng không có giết người. Ba người chúng ta đi đánh Lân Hoa để rửa tội thôi. Nhiếp Ngôn nói, tạm thời chỉ có đánh Lân Hoa thì hồng danh mới có thể giảm nhanh một chút. Không có áo thuật tinh linh, chúng ta làm sao đánh Lân Hoa? Đường Nhiêu có chút bi quan mà nói. Người LVL-17 có thể hít và run. Nếu không được nữa thì chúng ta đánh Lân Hoa bình thường. Đáng tiếc không có áo thuật tinh linh. Đường Nhiêu tinh thần chán nản, từ nãy tới giờ, hắn một mực rầu rĩ không vui. Áo thuật tinh linh không có chết, ngươi xem trong ba lô của ngươi đi có. Gocchuyenaudio.com, phải là có một khối thủy tinh phải không? Nó có vỡ ra hay không? Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới kiếp trước có người phục sinh qua áo thuật tinh linh, bất quá độ khó là rất lớn, cần đến Vĩnh Hằng Chi Thành tìm được áo thuật bổ sung năng lượng cho thủy tinh mới được. Có một khối thủy tinh, trước nó phát ra ánh sáng lập lòe, hiện giờ nó ảm đạm vô quang rồi. Đường Nhiêu lấy từ trong ba lô ra một khối thủy tinh, quả thật hiện tại nó càng giống một khối đá màu trắng không có bất kỳ ánh sáng nào cả, hắn không khỏi hỏi. Cái này làm được gì sao? Nhiếp Ngôn cầm lấy cái miếng thủy tinh kia, xem xét một lát, trên mặt vẫn còn nguyên vẹn, không có bất kỳ vết rạn nứt nào hết, khẽ mỉm cười nói. Khá tốt, không có vỡ a hát, ý của ngươi là có biện pháp a hát, Đường Nghiêu không khỏi động dung nói. Nhiếp Ngôn trầm tư một lúc nói. Khả năng là có, nhưng ta cũng không chắc chắn. Vậy là áo thuật tinh linh có thể reborn a hát thiệt là vãi hàng thật, mũ mũ, anh hùng chết đi 20 năm sau lại là một nam hào hán a hát, cách chương.